Brand đề nghị, Yalofa nheo nheo mắt, có âm mưu, nhưng tạm thời hắn không nghĩ ra đó là cái gì. Hôm nay ta cùng Yalofa phải ra ngoài, nuốt thức ăn xuống, Fay trả lời, bởi vì người nói chuyện chính là Brand, cho nên hắn mới đáp lại, muốn đi đâu, chúng ta cùng nhau đi, tuyệt đối không thể để cho hai người các ngươi có cơ hội ở riêng. Không biết, trước khi tiếp tục ăn, Fay trả lời, mục đích của hắn và Yalofa vẫn chưa xác định, bất quá, Brand nhắc làm hắn nghĩ đến, uống một ngụm cháo rồi quay sang hỏi Yalofa, chúng ta đi đâu đây, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, đây là vì thỏa mãn tâm nguyện muốn xem hết phong cảnh trên Uy Á đại lục của Fay. Đương nhiên phải lấy ý muốn của y làm trọng, trong ánh mắt của Yalofa nhìn Fay, Donan bọn họ thấy được sự chuyên chú. Thâm tình, say mê, ôn nhu, tất cả đều là những cảm tình mà bọn họ tuyệt không muốn nhìn thấy. Nghe Yalofa nói vậy, Fay bắt đầu lật xem bản đồ lưu trong trí não. Đi về phía nam đi, ta muốn xem biển, Fay cũng không có quyết định lộ tuyến cùng điểm đến cụ thể. Được, Yalofa liền đáp ứng, thế nhưng, ba người dư thừa kia vừa nghe được, phản ứng lại hoàn toàn khác. Biển, bãi biển gần đế đô nhất, cưỡi ngựa nhanh cũng phải 10 ngày. Đây không phải là ra ngoài, mà là đi xa mới đúng. Chúng ta đi bộ, Fay lại thêm một câu. Nếu cưỡi Anva cùng Ngao liền không có ý nghĩa rồi. Được, Yalofa lại là một lời đáp ứng. Fay, bọn ta cũng muốn đi xem biển. Thời tiết lúc này rất thích hợp. Chúng ta cùng đi cho vui. Brand đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Vội vàng nắm cơ hội đi theo hai người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ở riêng. Ngươi muốn đi, Fay nhìn Brand, hỏi, ánh mắt rất nghiêm túc. Brand có chút không rõ. Tại sao Fay lại dùng ánh mắt này nhìn hắn? Hảo, vậy thì cùng đi tốt lắm. Chúng ta cũng đi, Donan cùng Gavin không để mình bị rớt lại. Hai người này, Fay không để ý đến. Nhưng Yalofa lại nói, vậy cùng nhau đi. Yalofa sao bỗng nhiên trở nên khoan dung độ lượng như thế? Ba người Brand đồng loạt ném ánh mắt hoài nghi về phía hắn. Yalofa không thể phủ định, hắn đương nhiên muốn đi riêng với Fay, cũng phi thường không muốn mang theo ba tên kỳ đà kia. Thế nhưng, ai bảo hắn sợ không có ai bên người sẽ không có người khuyên bảo hắn. Ngăn cản tình cảm của hắn đối với Fay. Mang theo ba hảo hữu tốt ở chỗ có thể áp chế sự điên cuồng của hắn. Khiến hắn lý tính hơn một chút. Không muốn thì thôi. Lời này của Yalofa làm cho Donan cùng Brand đứng dậy cáo từ. Quay về báo cho trưởng bối một tiếng. Gavin cũng nhanh chóng chạy đi gặp phụ thân của mình. Về phần hành lý nên chuẩn bị cái gì? Đều có người hầu có kinh nghiệm đi làm. Ba người bọn họ không còn là thiếu niên 6 năm trước chưa từng xa nhà. Hơn nữa, ở Uy Á Đại Lục, cửa hàng của Lux gia tộc đâu đâu cũng có. Bọn họ không cần phải lo lỡ như thiếu cái gì. Nếu thiếu, đi mua là được. Fay, thái độ của ngươi với Brand có chút bất đồng. Yalofa mẫn cảm phát hiện Fay đối xử có chút bất đồng với Brand. Trong lòng chợt cảm thấy chua xót, lòng đố kỵ đang không ngừng thiêu đốt. Chẳng lẽ Fay đối Brand có hảo cảm? Phải biết rằng, để có được sự đối xử bất đồng từ Fay, hắn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian. Giữa hắn và Fay đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có được tín nhiệm như hiện tại? Brand dựa vào cái gì mà được Fay đối xử như vậy? Brand từng cho ta binh khí. Fay thành thật trả lời. Chỉ vì vậy, biểu tình của Yalofa trở nên cổ quái. Chỉ vì chuyện như vậy sao? Phải. Hắn cung cấp đầy đủ vũ khí giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Fay giải thích, Yalofa lúc này mới nhớ đến. Thời điểm Brand từng cung cấp vũ khí cho Fay là khi nào? Năm đó, Fay muốn mua một thanh vũ khí hẳn rất khó khăn. Nhớ lại lời nói lúc đó của Fay. Thì ra là ý này. Nhưng Brand, chỉ vì như vậy mà ngươi được Fay đối xử bất đồng. Hừ, ta nhất định nhớ kỹ. Yalofa lòng dạ hẹp hòi, đối với những thứ đặc thù trong lòng Fay, hắn đều thực so đo. Sau khi rèn luyện buổi sáng,